Thái Cổ Cuồng Ma, chương 384, Tiểu Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Dùng để hình dung Tiên Trùy Cổ Thành đã phát sinh chuyện là không thể tốt hơn nữa, mà để cho Khốn Long tinh thần vô số thanh niên thiên kiêu thán phục không thôi là... Vén lên gió này lãng lại đều là cùng một người, đều là kia Lý Hữu Tài một người vén lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết lần này tới lần khác, mỗi một lần cũng để cho người kích động không dứt. Cái này không, cùng Lục gia tiên nữ truyền xuất quan hệ không cạn sau khi, không cách mấy ngày, Lý Hữu Tài lại chạy đến Bất Diệt Đế Tông đòi nợ. Lúc trước Phong Ma Thiên Vực đánh một trận, có thể nói khiếp sợ toàn bộ Khốn Long tinh thần. Có người danh hiệu Bất Diệt Đế Tông nội tình không thể so với Khốn Long tinh thần bất kỳ tông phái kém, mà như thế một cái cường thế tông phái, lại bị người đến cửa đòi nợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trái còn lớn hơn kinh người, ngay cả tiên binh đều có, thứ tiên binh không phải số ít, cực phẩm đạo khí một đống lớn, làm sao không để cho các tu sĩ khiếp sợ. Bọn họ hận không được mình chính là Lý Hữu Tài một khi đòi lại trái, ở cực thời gian dài bên trong không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Nhìn đứng ở Bất Diệt Đế Tông phủ đệ trước đại môn Phương Tần Vũ, các tu sĩ thán phục không thôi, bọn họ càng tò mò hơn rốt cuộc là cái gì đánh cuộc lại sẽ hãm hại Bất Diệt Đế Tông như thế thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy chỉ có hắn và Tần Vũ đồng thời ngồi hư không thuyền tu sĩ mới có thật sự hiểu ra, mơ hồ đoán được cái gì, về phần những thứ kia bị Tần Vũ hãm hại trong lòng người cũng có chút còn dễ chịu hơn nhiều chút. Ngay cả Bất Diệt Đế Tông thiếu tông đều bị hãm hại đâu rồi, mình bị hãm hại cũng là bình thường a. Mà trong đám người bách luyện cổ tông Lý Huyền Thanh, Hồng Huyền, Đồng Uyên sững sờ, ở trên hư không trên thuyền bọn họ đã cảm thấy Tần Vũ thật là người tài cao gan lớn. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ so với bọn hắn suy nghĩ cuồng hơn, trực tiếp đem Bất Diệt Đế Tông mấy trăm vị thiên kiêu cũng cho hãm hại hơn nữa, hãm hại vẫn còn tương đối ác a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Tần Vũ chế họa quá lớn, bách luyện của tông lão tổ Hình Trạch làm bách luyện của tông đệ tử không nên tùy tiện đi tìm Tần Vũ, như vậy sẽ đem bách luyện của tông đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng, đối với vị trí tranh đoạt chiến bất lợi. Cho nên, Hồng Huyền cũng không tiện đi tìm Tần Vũ. Giống như bọn họ còn có Vạn Trọng Chiến Tông, Xích Tiêu, Trừ Hùng, Đường Nhất Minh, Sở Nguyệt Thiền đám người, bọn họ vốn cũng muốn đi tìm Tần Vũ. Nhưng sự tình náo quá lớn, vạn tầng của Tông cấm chỉ bây giờ cùng Tần Vũ liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Nếu không, vị trí tranh đoạt chiến tất trở về trở thành chúng chú mục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bọn họ mấy năm nay lấy được không nhỏ tạo hóa, nhưng có thể được vị trí tỷ lệ cũng không lớn, chủ yếu là sợ sẽ dính líu đến tứ đại đệ tử, cho nên, cấm chỉ bọn họ ra mặt cùng Tần Vũ nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dám đứng ở Bất Diệt Đế Tông cửa phủ đệ đòi nợ Tần Vũ, trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, từng, bọn họ và Tần Vũ ngồi ngang hàng, thậm chí còn có thể vượt trên Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng Tần Vũ chết ở vực sâu, lại không nghĩ rằng đã đem bọn họ xa xa bỏ rơi ở phía sau. Trong đó, phức tạp nhất không ai bằng Sở Nguyệt Thiền, ban đầu từ nhai tí nhất tộc sau khi ra ngoài, từ liệt kia bên trong biết được Tần Vũ chính là kia đem người chết, chính là Vương Tinh Thần lúc, Sở Nguyệt Thiền tâm ở bên trong khổ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện với nhớ lại ở luyện trong tháp các loại, Sở Nguyệt Thiền mới phát giác nguyên lai, Tần Vũ nhất chỉ trong bóng tối bảo vệ hắn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến Tần Vũ chết ở vực sâu, Sở Nguyệt Thiền liền đau lòng không thôi. Bằng Sở Nguyệt Thiền tư chất, bây giờ bước vào khấu đạo cảnh đỉnh phong cũng không phải rất khó, cũng là bởi vì chuyện này. Khiến cho nàng tu vi một mực dừng lại ở khấu đạo cảnh sơ kỳ, không bước vào đạo môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ở Tiên Trùy Cổ Thành gặp lại sau Tần Vũ lúc, Sở Nguyệt Thiền nội tâm kinh hỉ cùng kích động không cách nào nói rõ, nàng nghĩ tới giống như huyết viên nghĩa vô phản cố đi tìm Tần Vũ, có thể Tần Vũ cường đại để cho Sở Nguyệt Thiền sinh lòng một vệt khiếp ý, đặc biệt là ở Lục Vũ Hàn là Tần Vũ đứng ra lúc, Sở Nguyệt Thiền liền đem vẻ này ý nghĩ hoàn toàn đè xuống, phần ân tình kia tạm thời để ở trong lòng đợi một thời gian, chờ mình chân chính cường đại lúc, chính là trả lại ân tình lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này vị trí tranh đoạt chiến ta nhất định phải lấy được vị trí, bất kể dùng thủ đoạn gì. Sở Nguyệt Thiền trong lòng tự nói, như bị người khác nghe được chỉ có thể ngạc nhiên. Sở Nguyệt Thiền tu vi bất quá khấu đạo cảnh sơ kỳ, cơ hồ rất khó ở nơi này tranh đoạt chiến ở bên trong lấy được vị trí. Ở vô số tu sĩ thán phục lúc, Bất Diệt Đế Tông phủ đệ cửa mở ra, mấy trăm đạo bóng người từ trong phủ đi ra, bọn họ mỗi cái sắc mặt mang theo tức giận. Mà người cầm đầu chính là Lôi Trác Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ tới tiền đặt cuộc Tần Vũ lời nói dừng lại, mắt nhìn dẫn đầu Lôi Trác Việt, cảm nhận được hắn khí tức, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, Lôi Trác Việt trở nên cường hãn hơn, nhưng Tần Vũ cũng không úy kỵ, lúc này, hắn đạo. Ha ha, chư vị đã lâu không gặp, quá mức là tưởng niệm a. Có chút sổ sách chung quy mang xuống cũng không phải biện pháp, xin chư vị hôm nay thực hiện ngày xưa tiền đặt cuộc đi. Lời nói không rơi, Tần Vũ xuất ra một tấm lệnh bài vuốt vuốt, vốn là muốn quát Tần Vũ người thấy lệnh bài sau khi, thần sắc phồng xuyên thấu qua đỏ, Tần Vũ trong tay lệnh bài không phải là thiên cương làm là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là còn có chút đệ tử nghĩ tưởng cầm Tần Vũ có hay không trở thành thiên cương mà nói chuyện, chỉ đành phải đem cái ý niệm này nuốt trở lại trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Trác Việt mắt nhìn thiên cương làm, nội tâm cũng là khiếp sợ, tuy là suy đoán Tần Vũ trở thành thiên cương, nhưng chân chính thấy thiên cương tháp lúc, nội tâm vẫn có không cách nào tin, một cửa ải kia, hắn là thế nào thông qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu khiến Lôi Trác Việt biết được Tần Vũ ở đệ thất tầng đi là lực lượng chủ yếu thềm đá, mà cũng không phải là hai bên thềm đá, sợ rằng đánh chết hắn đều sẽ không tin đích. Mọi người đều biết, ban đầu Phong Ma Thiên Vực đánh một trận, ta Bất Diệt Đế Tông thực lực và nội tình giảm bớt nhiều, bây giờ, chúng ta đã không cầm ra nhiều như vậy tiền đặt cuộc, cho nên, tiền đặt cuộc chỉ sợ ở đây về sau. Lôi Trác Việt ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của hắn đã quyết định chú ý, chờ tiến vào tiên vũ bí cảnh thế tất yếu chém chết, Tần Vũ, biết chuyện này. Tần Vũ ánh mắt híp lại, thấy thế nào không ra Lôi Trác Việt tâm lý suy nghĩ. Nhưng loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu, ngay sau đó, hắn lạnh nhạt cười nói. Đẩy về sau, chẳng lẽ Lôi đạo hữu là nghĩ chờ tiên vũ bí cảnh chém chết ta? Hoặc là ta bị chém chết sau khi chuyện tiền đặt cuộc theo ta vùi vào trong đất. Ngược lại đánh một tay chỉ tính theo ý mình a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Lôi Trác Việt nói nhiều, Tần Vũ chợt quay đầu nhìn bốn phía, cất giọng nói. Tiểu Cẩm Tú, đi ra đi, ta biết ngươi chính là ở đây. Chúng ta nói tốt, ngươi cho ta giữ gìn lẽ phải. Chính mong đợi một trận đại hí các tu sĩ mỗi cái lơ ngơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Cẩm Tú, lúc này Lý Hữu Tài kêu Tiểu Cẩm Tú làm gì? Chẳng lẽ Tiểu Cẩm Tú có thể giúp Lý Hữu Tài phải về tiền đặt cuộc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi một đạo Anada Tư Thiến ảnh từ trong đám người đi ra lúc, toàn bộ tu sĩ cũng trợn to cặp mắt. Nhìn kia mỹ làm người ta hít thở không thông, lại mang một phần anh tư bộc phát ý cung trang nữ tử lúc, tất cả mọi người trong đầu bên trong nổ ầm. Giỏi một cái mỹ nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chút, đây cũng là ai, người này chính là Lý Hữu Tài trong miệng Tiểu Cẩm Tú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Cẩm Tú tốt thân mật gọi Lý Hữu Tài, chẳng lẽ cùng cô gái này cũng có thứ quan hệ nào đó. Kia Lục Gia Tiên Nữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người sốc sách, nhìn sắc đẹp siêu quần nữ tử, mỗi cái tâm lý ngũ vị tạp trần, còn có tu sĩ tức giận mắng thượng thiên bất công đứng lên. Một cái lục gia tiên nữ coi như, bây giờ lại toát ra một cái tiểu cẩm tú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, nàng là bất diệt đế tông yêu nghiệt một trong mô cẩm tú. Đột nhiên có tu sĩ nhận ra thân phận cô gái, không khỏi kinh hô. Đây càng để cho các tu sĩ trợn to cặp mắt, Lý Hữu Tài cùng bất diệt đế tông yêu nghiệt cũng có một chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên trùy cổ thành chỗ sâu nhất sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy tên thanh niên nam nữ đang đem rượu môn hoan, một tên trong đó khí chất thật tốt tựa như trời sinh thượng vị giả thanh niên, trong mắt phất qua vẻ kinh dị nói. Tiểu muội, ánh mắt không tệ, người này bất phàm nột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, Lục Vũ Hàn lạnh giọng nói. Lúc này, thần thức bao phủ bất diệt đế tông cửa phủ đệ mấy người, nghe được Tần Vũ nói tới, thật sự kêu. Tiểu cẩm tú, có thể kháng cự thấy từ trong đám người đi ra yêu kiều nữ tử lúc, những thanh niên nam nữ mỗi cái thần sắc quái dị, đồng thời nhìn về phía Lục Vũ Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Vũ Hàn hai tròng mắt sâu bên trong bỗng trở nên sắc bén, nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Không người phát chóc đến. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.